Thạch không nhìn ra Đường Thiên thật sự lợi hại như vậy sao? Minh Quang lẩm bẩm. Trong sân thi đấu, Địch Hàn nhìn Đường Thiên vẻ mặt mờ mịt phía trước, trong lòng thầm than, không ngờ mới quãng đầu đã gặp phải đối thủ lợi hại như vậy, xem ra phải nghĩ cách khác.